Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 47, truy. Jiraiya đại nhân, Minato gương mặt kinh hỉ. Hắn thân là Konoha Hokage, tự nhiên cũng biết Konoha mấy đại cao thủ. Đáng tiếc, Jiraiya dường như bởi vì cảm tình bị thương, thường thường chạy ở bên ngoài, rất ít trở về. Jiraiya đại nhân, Naruto thuật lại một bên, nhíu mày, hiển nhiên cũng không nhận ra. Ha ha, Minato tiểu tử ngươi nhi tử đều đã lớn như vậy a. Hơn nữa nhìn đi tới còn không biết ta tựa như. Jiraiya cười hì hì, không có tránh hình. Minato lắc đầu, là, vâng, đúng, ngài quá ít đã trở về. Nói xong, liền nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía Naruto nói. Naruto, cái này nhân loại gọi Jiraiya, cũng được cho ngươi. Sư thúc tổ A, từ Naruto bắt đầu coi là, không tính là thân tình toán sư đồ. Naruto lão sư là Kakashi, Kakashi sư phó là Minato, Minato sư phó là Orochimaru, mà Orochimaru sư huynh đệ, mới là Jiraiya, quan hệ xa một chút. Hơn nữa Jiraiya cũng rất ít xuất hiện tại Konoha. Nhất là Orochimaru trốn tránh sau đó. Điều này cũng làm cho Naruto không cách nào nhận thức. Được rồi, so với loại chuyện đó, cha, trước cho ta ra thôn cho phép. Ta muốn đuổi theo Sasuke đâu. Naruto không chút do dự thọc Jiraiya một đao. Loại chuyện đó, Jiraiya khóe miệng giật một cái. Ta mà là ngươi sư thúc tổ A, mà Naruto căn bản cũng không có quản cái này không sao cả sư thúc. Tổ, ngược lại gương mặt âm trầm. Cha, người có thể không biết. Lúc đó ở trung nhẫn sát hạch thời điểm Orochimaru đã tới rồi một lần. Sasuke nhất định là bởi vì muốn đuổi theo tìm Itachi. Muốn có đem Itachi mang về lực lượng đi tìm hắn. Hắn đã từng nói, hắn có thể cho Sasuke lực lượng. Naruto mặc dù tùy tiện hơn nữa hết sức hay. Thế nhưng lại có một loại khám phá sương mù dày đặc truy tầm đến chân lý năng lực. Nhất là đối mặt Sasuke. Hắn trong nháy mắt đã tìm được Sasuke trốn tránh chân tướng. Orochimaru, Minato cùng Jiraiya nhất thời cả kinh. Orochimaru là ai? Không có ai so với hai người bọn họ càng thêm rõ ràng. Phái người đi ra ngoài, tìm hắn trở về. Minato sắc mặt lập tức liền khó coi không ít. Hắn nguyên bổn định đem chuyện này giao cho Fugaku để làm, để Uchiha bộ tộc đuổi theo Sasuke trở về. Thế nhưng hiện tại không phải do hắn thượng nhẫn, không phải, tốt nhất phải tinh anh thượng nhẫn. Hiện tại trong thôn không rảnh tinh anh thượng nhẫn là. Hắn lập tức bắt đầu lục tung đứng lên. Cha, Naruto nhịn không được hô một tiếng. Người không thể đi. Dây dưa đến Orochimaru, cái này quá nguy hiểm. Minato cũng không ngẩng đầu lên đường. Bắt hắn cho ta coi chừng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt thì có hộ vệ ám bộ xuất hiện, một tả một hữu, đem Naruto cái lên, buông, ta muốn đi tìm Sasuke. Naruto nhất thời dùng rằng, đáng tiếc không có cửu vĩ làm phần mềm hách, chính hắn còn không cách nào tránh thoát thượng nhận ám bộ thoại. Mái, buông, Jiraiya liếc một cái dãy giụa Naruto. Không nói gì, buông, Minato vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Thừa dịp tâm tư tìm thích hợp danh sách, ta muốn đi tìm Sasuke. Hắn chính là huynh đệ của ta. Naruto gào thét, tránh thoát lực lượng càng ngày càng mạnh. Cút ngay cho ta. Nói, dường như có một loại liên tục không ngừng lực lượng từ trong thân thể hắn phát ra. Hai cái thượng nhận ám bộ lại có một loại càng ngày càng không khống chế được cảm giác của hắn. Hai cái ám bộ liếc nhau. Đây là Senju nhất tộc tiên nhân chi thể. Một người ám bộ phát ra một tiếng khiếp sợ thở dài. Mặc dù không có cửu vĩ, nhưng là Naruto y nguyên vẫn là Naruto. Minato nghe tiếng ngẩng đầu. Hai hàng lông mày nhíu chặt, tuy là Naruto thức tỉnh rồi Senju lực lượng là một chuyện tốt. Có thể là vấn đề là hai cái ám bộ đều không thể áp chế hắn lời nói. Còn có thể tìm ai tới áp chế. Mà thôi, trước ra bất tỉnh hắn. Sau đó sẽ một chút tìm người a. Minato trong mắt trong nháy mắt thì có quyết đoán. Đứng dậy, liền muốn động thủ. Nhưng mà Jiraiya cũng là bỗng nhiên lên tiếng nói. Để cho ta dẫn hắn đuổi theo a. Jiraiya đại nhân. Minato khiếp sợ nhìn Jiraiya. Jiraiya hai tay vây quanh. Nhìn Naruto ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Tên tiểu quỷ này. Cùng năm đó ta dường như. Jiraiya ánh mắt nhất động. Vung tay lên nói. Liền quyết định như vậy. Minato ngậm miệng không nói gì. Bất quá cũng là an tâm không ít. Có Jiraiya ở. Như vậy Sasuke làm sao cũng trốn không thoát đâu. Hắn sở dĩ buồn rầu nhân vật. Không phải là bởi vì Konoha không có người nào. Mà là rất nhiều ảnh cấp nhân. Tỷ như Đệ Tam. Tỷ như Si Phong. Hắn đều không thể giật dây. Jiraiya trực tiếp đi tới Naruto trước người. Ngồi xổm người xuống nói. Tiểu quỷ. Đừng kiếm. Đi theo ta đi. Không đi nữa cái kia là Sasuke ra hỏa đi liền mất dạng a. Naruto nghiêm túc nhìn Jiraiya vài lần. Sau đó như đinh chém sắt nói. Ân, két hắc, như vậy đi thôi. Nói, Jiraiya trực tiếp một quyền nổ nát Hokage phòng làm việc cửa sổ. Sau đó thả người nhảy xuống. Tốt, Naruto theo sát phía sau. Cũng từ cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài. Lưu lại một bất đắc dĩ Minato. Cùng hai cái trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não ám bộ. Không thể không nói. Sasuke thực lực mặc dù so sánh lại nguyên tắc mạnh mẽ không ít. Đối với mình vết tích cũng là rất nghiêm túc xóa đi. Thế nhưng thực lực của bản thân cùng Jiraiya có quá lớn chênh lệch. Rất nhanh, Sasuke bước chân dừng lại thân thể, mà tiếp lấy, Naruto liền nhảy ra ngoài, che ở Sasuke trước mặt. Naruto, Sasuke nhíu mày, Sasuke. Ta muốn mang ngươi trở về. Naruto như đinh chém sắt nói. Mà khoảng cách hai người cách đó không xa. Jiraiya âm trầm quét mắt chu vi. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Gặp được Sasuke vẫn không có buông ra. Ngược lại mang theo một cỗ mơ hồ nộ khí. Si Phong đại nhân. Ngài đây là muốn làm cái gì? Tiếng gào thét bên trong. Xen lẫn mơ hồ phẫn nộ. Không có gì. Cái này là giữa bọn họ sự tình. Không phải hẳn là để cho ngươi nhúng tay vấn đề. Si Phong cứ như vậy đứng ở Jiraiya trước mặt. Tuy là lúc này hai người khoảng cách Naruto, Sasuke không xa. Thế nhưng Naruto cùng Sasuke dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Thậm chí, Naruto dường như đều quên Jiraiya cùng với chính mình tới sự thực. Jiraiya nổi giận đùng đùng. Hắn hẳn là bị mang về. Không thể để cho hắn trốn tránh. Si Phong cước bộ bất động. Nhãn thần cũng bất vi sở động. Người. Có người tuyển trạch. Tuy là sự lựa chọn của ta có thể sẽ thương tổn bọn họ. Thế nhưng ta có thể cho bọn họ ghi hận ta. Cũng không biết bởi vì bọn họ khả năng ghi hận ta mà thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.